Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, thử nghiệm hợp thành siêu Saiya thần 3. Frieza thoát đi địa phủ. Thác Oa không chết. Hai việc kết hợp lên làm người không khỏi lạnh cả sống lưng. Đặc biệt là khi biết Frieza nắm giữ trở nên mạnh mẽ khả năng sau khi. Cũng không ai dám khinh thường Raditz, tự nghĩ thực lực vẫn còn không đủ để đối phó Golden Frieza. Nhất định phải tận sắp bước vào cảnh giới mới, 2 năm qua tu luyện đối với cảnh giới tăng lên rất có trợ giúp, có thể nên thử xem hấp thu siêu Saiya thần tầng kia tu vi, hiện tại thương lượng cũng vô dụng. Frieza rất giàu hoạt, không phải như vậy dễ dàng chảo. Ta xem vẫn là tùy cơ mà động, ba chúng ta đi trước. Raditz hướng về các giới vương phất tay. Chuẩn bị rời đi. Cũng chỉ có như vậy, thực sự là phiền phức các ngươi. Đại giới vương lần nữa nói tạ, còn lại giới vương bao quát được cứu Picon cũng vì hai người tiễn đưa vừa muốn sử dụng thuấn gian di động. Vegito đột nhiên thân thể run lên. Đùng, địa chia làm hai người. Son Goku, Vegeta hai người hai mặt nhìn nhau. Còn không từ dung hợp giải thể bên trong phục hồi tinh thần lại, xảy ra chuyện gì? Không phải có 30 phút sao? Thời gian còn chưa tới chứ? Không hiểu ra sao, Son Goku vò đầu nhìn về phía Raditz mà Vegeta lạnh giọng một hanh. Không tới 30 phút càng tốt hơn. Đỡ phải cùng cái tên nhà ngươi dùng chung một cái thân thể. Nhưng là hợp thể thật có thể nắm giữ sức mạnh rất mạnh. A ta cảm thấy Vegito thậm chí có thể chiến thắng Kaka. Vậy cũng như thế. Vegeta chuyển qua nửa người, Son Goku tựa hồ vẫn không hiểu tại sao Vegeta như vậy mâu thuẫn cùng hắn dung hợp. Có điều Son Goku cũng cảm thấy bằng thực lực của chính mình đạt đến cảnh giới càng cao hơn mới là khỏe mạnh nhất. Dung hợp nói cho cùng chỉ là phụ trợ thủ đoạn. Nhìn bọn họ cãi nhau, Raditz cảm thấy có một phen đặc biệt thú vị. Một lát sau mới giải thích. Các người dung hợp thực lực xác thực mạnh mẽ. Nhưng chính là bởi vì năng lượng mạnh mẽ. Mới khiến đến thời gian cực lớn giảm bớt. Nguyên bản 30 phút dung hợp hay là chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ đến 10 phút. Hóa ra là như vậy. Son Goku bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vegeta lặng lẽ không nói. Nội tâm nhưng cũng ở lặng lẽ tán đồng. Giải thể liền giải thể đi. Trước tiên trở về rồi hãy nói so sánh lẫn nhau dung hợp. Có thể có càng thích hợp các ngươi một loại khác biến thân. Một loại khác. Goku cùng Vegeta đều hơi run run. Raditz cười không nói. Cố ý đánh cái bí hiểm xác thực. Dung hợp sức mạnh tăng cường rất lớn. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Đầu tiên hai cái sức chiến đấu đã biến thành một cái thứ yếu. Đến siêu ba cấp bậc sau thời gian to lớn giảm bớt. Hơn nữa dung hợp sau tính cách vấn đề khó có thể giải quyết, biến thành tóc đỏ thần liền không giống nhau. Đó là thuần túy cảnh giới bay vọt. Ở siêu một giai đoạn thành thần hiệu quả có thể không bằng dung hợp. Nhưng theo sức mạnh tăng cao, tiến vào siêu Saiya thần cảnh giới hiệu quả sẽ càng ngày càng rõ ràng. Raditz thậm chí có một ý tưởng. Để người Saiya người người thành thần. Son Goku cùng Vegeta không rõ vì sao. Theo Raditz đồng thời trở lại địa cầu giờ khắc này. Tai nạn đã qua. Người chết trở về. Ở Eurus Long Châu dưới sự giúp đỡ. Địa cầu thậm chí toàn bộ dương gian tất cả khôi phục nguyên dạng. Nơi đang kinh ngạc bên trong đám người lại một lần thán phục thần tích mà Raditz triệu tập địa cầu. Đám người Saiya đi tới thần điện. Chuẩn bị lên cấp siêu Saiya chi thần. Trên địa cầu người Saiya giờ khắc này có Raditz, Vegeta, Kakaro, Son Gohan, Nappa, Tabo, Ofuna, cùng với ba cái tiểu hài tử. Cùng một cái không cách nào truyền lời Broly không chỉ có nhân số càng ngày càng nhiều. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy năm địa cầu sinh hoạt. Đại thể từ lâu thích ứng, thậm chí thích loại nhịp điệu này. Vegeta đặc biệt là như vậy tan vỡ những này sau đó thành niên người Saiya. Người nào không phải ở trên địa cầu có thê tử hoặc trượng phu. Còn an gia lập nghiệp cơ chứ. Lần chiến đấu này bên trong. Tiêu diệt ác đô thủ hộ dương gian chủ lực chính là những này đám người Saiya, lại không nói Nappa. Biến hóa rất lớn. Afuna cũng thành thục rất nhiều. Nhìn như vậy đến, đại gia thành thần thời cơ đến. Raditz chính là gia này cân nhắc, hướng về đại gia nói ra tóc đỏ thần bí mật đến từ viễn cổ truyền thuyết. Cảnh giới càng cao hơn cùng sức mạnh mạnh hơn, đồng thời dính lên thần tự. Cái nào có thể khiến người ta không vì đó động lòng, siêu siêu Saiya chi thần. Ta không nghe lầm chứ, người Saiya cũng có thần. Afuna liên tục kinh ngạc thốt lên, kích động đến không ngừng chớp con mắt của chính mình, liền ngay cả Vegeta cũng khó có thể khắc chế. Nội tâm kích động, đây chính là ngươi nói mặt khác một con đường. Đó là ở rất xa xưa qua, số ít nắm giữ chính nghĩa chi tâm người Saiya vì phản kháng tà ác người Saiya thống trị. Mà trong lúc vô tình khai phá ra một loại biến thân năm cái nắm giữ chính nghĩa chi tâm người Saiya. Hướng về một cái khác người Saiya nội tâm rót vào năng lượng. Làm cho hắn ở thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên trí thần cảnh giới. Thu được sức mạnh vô cùng to lớn, lợi hại. Ta bồ nghe được sững sờ. Chờ đã, sư phụ, siêu Saiya chi thần cùng Kaioshin không đều là thần sao? Người hiện tại không phải là thần cảnh giới sao? Ở thường trong mắt người, thần cùng thần đều là giống nhau. Cũng không hề khác gì nhau, mọi người đều biết Raditz thân phận là kiến tập Kaioshin. Nếu như thế, há không phải nguyên tắc vốn là thần cảnh giới? Có thể Raditz lắc lắc đầu, cười nói, không giống nhau, thần linh chức giai phân chia chính là sinh mệnh thứ nguyên. Mà cảnh giới liên quan đến chính là cá nhân lớp năng lượng thứ tỷ, như Piccolo từng là địa cầu thần. Tiên, luận thứ nguyên thấp hơn Kaioshin. Nhưng là cảnh giới so với Kaioshin cao, thì ra là như vậy. Ta bồ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hừ. Kaioshin cũng chỉ đến như thế, Vegeta khinh thường hừ nói, không thể nói như thế. Mỗi người đều có mình am hiểu phương diện. Kaioshin chủ sở sáng tạo cùng chờ đợi. Không cần quá mạnh mẽ thực lực, nếu như xuất hiện quá mức mạnh mẽ nhiễu loạn vũ trụ trật tự ra hòa. Thần hủy diệt liền sẽ xuất thủ. Vậy cũng là đồng thời có thần cảnh giới cùng thần thứ nguyên vĩ đại thần linh, thần hủy diệt. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, từ nhỏ liền nghe nói Raditz ở thứ 6 vũ trụ tùy tùng. Thần hủy diệt còn có thiên sứ tu hành. 3 năm sau liền nắm giữ bây giờ như vậy thực lực khủng bố. Có thể dạy dỗ Raditz nhân vật, nhất định càng mạnh mẽ hơn, há? Đúng rồi. Coi như là siêu Saiya chi thần cũng không phải thần hủy diệt đối thủ. Thần cùng thần là không giống nhau, Raditz nói nhìn về phía Son Goku. Quả nhiên Goku dục già dục dịch, khả năng đã ở ảo tưởng cùng thần hủy diệt đánh một trận, chỉ nói làm sao biết siêu Saiya chi thần mạnh như thế nào, biến thân để ta mở mang kiến thức một chút. Vegeta nắm nắm đấm, thái dương có mồ hôi. Thế nhưng biểu hiện không bắc ghi thiết đồng dạng. Son Goku cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Raditz, người Saiya vĩnh viễn khát vọng sức mạnh. Bây giờ có một cái như vậy mục tiêu rõ rệt đặt tại trước mặt. Hắn làm sao có thể không mở mang kiến thức một chút nếu như có thể. Hắn còn muốn cùng Kaka thần cảnh đánh một hồi đây. Đương nhiên, ta đang chuẩn bị biến thành thần đây. Raditz mỉm cười đáp lại Vegeta. Đi lên trước 2 bước, tóc dài phiêu bày ra thần điện bỗng dưng lay động, thiên quang trầm tĩnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.